Đại đường nữ pháp y Part 3, chương 428, nhà mẹ đẻ cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu se sắt, thời tiết đã trở lạnh, lá khô trải đầy đất, bên trên kết một tầng sương mỏng, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh thương xuân thu buồn. Mùa thu vốn dĩ là mùa làm người dễ dàng hoài cảm, trong lúc này mà chia xa, khó tránh khỏi phiền muộn nhiều hơn. Vãn Lục cùng Hình Nương càng khóc không thành tiếng, tình cảm của Nhiễm Nhan đối với Ca Lam khá phức tạp, đáy lòng nàng cũng không phải là đơn thuần tín nhiệm Ca Lam, ngược lại còn có chút phòng bị, nhưng đồng thời cũng đối với người này rất thưởng thức, chưa bao giờ coi nàng ta như nô tỳ. Mà Ca Lam đối với Nhiễm Nhan cũng là mâu thuẫn, dù cho từ lúc bắt đầu lợi dụng đã biến thành sau này tâm phục, nhưng nàng có thể vì nguyên chủ Nhiễm Nhan mà chết, lại chưa chắc sẽ vì hiện tại Nhiễm Nhan chết, lại thêm cảm giác khó tiếp thu chuyện có người chiếm nguyên chủ thể xác, cho tới bây giờ cũng là một nửa trung thành, một nửa xa cách. Nhiễm Nhan từ miệng Vãn Lục nghe về Ca Lam, là một nữ tử trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung, rất có tâm tư, nhưng sau khi bị nhốt 2 năm, chịu thống khổ câm lặng, biết được chủ tử mà mình tận hết tất cả để bảo hộ đã chết, tính tình nàng trở nên lãnh đạm đi nhiều, cũng càng thêm tàn nhẫn, bao gồm cả chuyện đối đãi bản thân. Nếu không phải Lý Đức Kiền bị lưu đày, có lẽ trên thế giới này ngoại trừ bản thân nàng, vĩnh viễn sẽ không có ai biết, đã có lúc nàng thích vị lang quân vì nàng trả giá rất nhiều, chết ăn vạ không bỏ kia. Nhiễm Nhan lệnh cho Vãn Lục cùng Hình Nương đưa Ca Lam xuất phủ, nàng nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, mới để bà Vũ ôm hài tử vào trong phòng. Phu nhân, thập lang bên nhà mẹ đẻ ngài tới. Có gã sai vặt vội vàng chạy vào thông báo. Mau mời hắn vào trong sảnh. Nhiễm Nhan lại gọi bà Vũ lại, mang ba hài tử ra chính sảnh. Khi ra đến chính sảnh, thấy ngay Nhiễm Vân Sinh. Trong ngực Nhiễm Vân Sinh ôm một nam hài, bộ dáng như tiểu đồng tử ngồi bên cạnh Quan Âm, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được. Nhiễm Nhan không tự chủ mà cười với bé. Gọi cô, Nhiễm Vân Sinh cúi đầu trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Cô, hài tử phát âm rất rõ ràng. Khanh Nhi thật là lanh lợi. Nhiễm Nhan cầm tay nhỏ mềm mục của bé, sai người đi phòng bếp làm vài món ăn dặm hài tử thích ăn mang vào, rồi cùng Nhiễm Vân Sinh vào trong. Bà tiểu gia hỏa bên người Nhiễm Nhan này thường ngày rất biết làm ầm ĩ, lúc này lại không lên tiếng, một đám đều tròn mắt tò mò nhìn chằm chằm Khanh Nhi, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy hài tử khác. Khanh Nhi hơi động, vòng lục lạc nhỏ trên tay vang lên tiếng vang thanh thúy, ánh mắt ba đứa lập tức bị hấp dẫn. Tiêu lão nhị quang quác giống lên những câu gì đó, ai nghe cũng không hiểu, Khanh Nhi lại nhếch miệng cười. Giữa bọn nhỏ đến tột cùng có ngôn ngữ riêng hay không, Nhiễm Nhan cũng không biết, nhưng quá trình bọn chúng kết bạn làm nàng cảm thấy rất hứng thú. Có người nói, trên thế giới này ba loại người đáng sợ nhất là hài tử, nữ nhân và kẻ điên, bởi vì bọn họ đều không làm việc theo logic. Nhiễm Nhan lại cho rằng hài tử có logic riêng của chúng, nàng rất vui lòng đi nghiên cứu. Nhiễm Nhan trêu chọc hài tử một lát, thẳng đến khi có thị thì đến nói đồ ăn dặm đã làm xong, nàng mới sai bà Vú dẫn bọn chúng đến sảnh bên cạnh đút đồ ăn. Nhiễm Vân Sinh giờ mới rảnh tay, bưng trà lên nhấp một ngụm hỏi. Cửu lang đi công sở rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn xin nghỉ lâu, trước khi đi muốn đi bàn giao một ít chuyện công việc, giờ ngọ sẽ trở về, thập ca nhất định phải ở lại dùng cơm trưa. Nhiễm Nhan nói, ánh mắt Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Nhan vẫn như trước kia, trong ôn nhu có mang chút dung túng sùng nịnh đối với muội muội. Được, Khanh Nhi nhìn rất văn khí, thập ca có vỡ lòng cho nó không? Nhiễm Nhan hỏi, ta chuẩn bị tự mình dạy nó, đợi nó 11-12 tuổi lại thỉnh sư phó. Nhiễm Vân Sinh nói, Nhiễm Nhan có thể cảm giác được rõ ràng, Nhiễm Vân Sinh có kỳ vọng đối với đứa nhỏ này, Nhiễm Vân Sinh tài học không thấp cũng rất có kiên nhẫn, để hắn đích thân vỡ lòng, hẳn là không tồi. Nhiễm Vân Sinh do dự một chút nói, Nhan, thập ca có cái yêu cầu quá đáng, thập ca nói gì vậy, khách khí như vậy chẳng sợ làm lòng ta lạnh sao? Nhiễm Nhan khẽ cười nói. Nhiễm Vân Sinh nhìn Nhiễm Nhan, đôi mắt nàng hắc bạch phân minh, vẫn mang vẻ sâu thẳm lạnh lùng, nhưng ý cười đã đạt tới đuôi lông mày khóe mắt, không lãnh ngạnh như trước nữa. Hắn nói, ta đã cùng phụ thân thương lượng, qua vài năm nữa thì thoát ly thương tịch, dọn ra ngoại ô Trường An. Nhưng chuyện thoát ly thương tịch chỉ sợ không dễ dàng, cho nên ta muốn nhờ cửu lang quan tâm một chút. Nhiễm Nhan nói. Chuyện này ta cũng đã sớm nghĩ tới, cũng từng muốn hỏi Tam Thúc thử có muốn làm quan hay không, chỉ là vì trong chiều gần đây phong vân biến đổi cực kỳ vô tình, làm tâm tư người ta chán nản, bởi vậy mới tạm gác lại chuyện này. Chuyện thoát ly thương tịch đương nhiên không có vấn đề. Nếu muốn làm quan, hẳn là cũng không có vấn đề, chỉ là chức quan sợ là sẽ hơi thấp một chút. Chuyện thoát tịch nếu không có bối cảnh cường ngạnh che chở, sợ là con núi vàng núi bạc cũng không đủ cho những người đó nuốt, chờ đến khi thoát tịch tiền mồ hôi nước mắt của Nhiễm Bình Dụ cũng đổ hết vào.